Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73 đệ 73 chương. Chương 73 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng khi lúc này thời gian đã là buổi sáng. 11 giờ, sở hữu khách quý thống thống khoái khoái ngủ cái tự nhiên tỉnh mới rời giường. Lúc này ăn xong rồi không biết là cơm sáng vẫn là cơm trưa một đốn. Bị tiết mục tổ triệu tập ở đại đường, cầm trong tay chung quy chung củ kịch bản. Nhìn kế hoạch ngao đến đỏ bừng hai mắt, khàn khàn giọng nói đáng thương hề hề mà cho bọn hắn giảng dài. Khách quý nhóm tâm tình đều có điểm phức tạp, nhưng đại gia cũng đều phi thường nỗ lực phối hợp tiết mục tổ, rốt cuộc. Bọn họ rạng sáng bị đánh thức kia đoạn tiết mục tổ hiển nhiên là không thể trực tiếp dùng. Nếu là kia đoạn làm này tổng nghệ đệ nhất tập thả ra đi. Chỉ sợ tuyệt địa cầu sinh tiết mục này liền phải trực tiếp sửa tên kêu tiết mục tổ cầu sinh. Kế hoạch chiều một đêm yên mới miễn cưỡng căng quá này làm liên tục 30 mấy tiếng đồng hồ. Vốn dĩ hắn cũng cho rằng rạng sáng kia đoạn đi theo la đạo thả bay đi. Ít nhất có thể ra một tập. Kết quả không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là muốn suốt đêm viết kịch bản, kế hoạch ách giọng nói nếu có điều chỉ mà cường điệu. Thỉnh các vị khách quý chú ý, nhất định không thể phá hư tiết mục giữa đạo cụ. Đại gia tầm mắt không tự chủ được tập trung tới rồi một thân người thượng. Nhan Tô Tô nhéo kịch bản ngượng ngùng mà cúi đầu. Tốt, kế hoạch hơi thở phào. Rạng sáng đình điện về sau, đạo cụ tổ vẫn luôn ở tăng ca thêm giờ mà sửa gấp. Nhưng lăng là liền mạch điện đứt cầu giao nguyên nhân đều tìm không thấy. Mãi cho đến ánh mặt trời đại lượng mới chính mình khôi phục tiết mục tổ cảm thấy quá kỳ quặc. Bọn họ mới đến chuyên nghiệp khoa điện công cũng chạy tới. Mang theo dáng vẻ thiết bị khắp nơi bài tra mới tìm được đường ngắn địa phương. Cái kia bị Nhan Tô Tô mở ra màn hình. Mạch điện bên trong không biết khi nào cư nhiên nhiều trang một cái thời gian cầu giao điện đi. Vào, rốt cuộc, một thứ bị mở ra về sau. Đại gia phản ứng đầu tiên là có thể hay không thiếu linh kiện. Ai có thể nghĩ đến linh kiện chẳng những không thiếu ngược lại sẽ biến nhiều đâu. Thời gian kia cầu giao điện trang tượng về sau. Tới rồi thời gian liền sẽ khép kín đường ngắn. Cho nên mới sẽ làm khách sạn đứt cầu giao. Hừng đông về sau lại sẽ tách ra. Làm mạch điện khôi phục bình thường, tiết mục tổ từ trên xuống dưới đều không khỏi có chút răng đau. Nhan Tô Tô suy xét đến, thật đúng là chu đáo a, còn không phải là rạng sáng đem bọn họ kêu lên lục cái tiết mục. Vì ngủ, đến mức này sao, nhưng hiện tại Nhan Tô Tô thái độ đoan chính, tiết mục tổ cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc, lớn nhất nổi vẫn là ở không cần kịch bản tưởng tận tình thả bay đạo diễn trên người, đại gia bát. Được kịch bản nghiêm túc nhìn nhìn, ấn tuyệt địa cầu sinh tiết mục tổ phong cách, tuy rằng nói là có kịch bản, nhưng cũng không phải hoàn toàn viết chết, chỉ là có một cái đại khái, quy phạm cốt truyện đi hướng, cụ thể lời kịch phản ứng gì đó, đại gia tự do phát huy, hơn nữa. Không biết có phải hay không trải qua ngày hôm qua xe buýt. Rạng sáng kinh hồn quan sát, tiết mục tổ đối 6 cá nhân phong cách có tương đối chuẩn xác phán đoán. Cốt truyện đi hướng phi thường gián sát bọn họ bản nhân, toàn bộ cốt truyện chính là bọn họ 6 cái. Bằng hữu tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài chơi, nửa đường xe buýt xảy ra vấn đề, lâm thời vào ở Bình An lữ quán. Kết quả nửa đêm khách sạn đã xảy ra một cọc giết người án. Người chết là cùng bọn họ cùng nhau vào ở mặt khác một vị khách nhân. Đúng lúc này, khách sạn đại môn bị phong bế lên, bọn họ 6 cá nhân đã muốn lo lắng cho mình an toàn. Lại muốn toàn lực phá án, tìm được hung thủ, ở cái này quá trình giữa, 6 cá nhân từng người bí ẩn cũng bị chậm rãi vạch trần. Phùng Mạn Lâm cùng Khâu Nhạc là không hề nghi ngờ không khí đảm đương. Cái này cốt truyện cho dù là có kịch bản kịch thấu. Ở Bình An lữ quán cái này bầu không khí dưới. Hai người tưởng khống chế chính mình thét chói tai cũng thực khó khăn, Nhậm Phi Dực cùng lại Tu Minh. Đều phi thường trầm ổn đáng tin cậy. Thời khắc mấu chốt thường thường có thể làm người tin cậy. Lâm Thiên Lộ phản ứng nhạy bén. nhiệt tâm đáng tin cậy, phối hợp đồng bạn hoàn toàn không có vấn đề, đến nỗi Nhan Toto. Kịch bản bên trong, cho nàng lời kịch là ít nhất, kế hoạch nhìn nàng, che kín hồng tơ máu trong ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Ngươi, nhìn tình huống tự do phát huy đi. Buổi chiều toàn bộ Bình An Lữ Quán phó bản Thanh Linh trọng trí. Tới rồi chạng vạng trời tối về sau chính thức tiến vào quay chụp. Nhan Toto không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở khó bề phân biệt các lộ tuyến tác bên trong, chẳng những cùng các đồng đội phối hợp bắt được bổn án hung phạm. Trước đài, còn phi thường thành công mà làm Bình An Lữ Quán hệ liệt hung án ban ngày ban mặt hạ. Nguyên lai, ở khách sạn tầng hầm ngầm chung còn chôn giấu rất nhiều thi cốt. Cái này khách sạn dụ ra để giết lữ khách đã không phải lần đầu tiên, nhìn máy theo dõi Nhan Toto vô. Kịch bản kín đáo phân tích, hai ngày bên trong chỉ ngắn ngủn nghỉ ngơi mấy cái giờ chủ sang mỗi người vẻ mặt mỏi mệt. Chịu đủ tàn phá bộ dáng, la đạo, lần này toàn mệt nhân ra cung cấp vở. Bằng không làm hắn lâm thời viết một cái có thể chịu được Nhan Toto chơi vở. Hắn thật không viết ra được tới, người nói không cho Nhan Toto chơi. Rạng sáng không phải phát sinh qua sao? Bọn họ mạnh mẽ đem Nhan Toto cùng mặt khác 5 người cách ly mở ra. Không cho nàng quấy nhiễu người khác đi cốt truyện. Kết quả đâu? Sắm vai hung phạm cuối cùng mua dây buộc mình chấp hành đạo diễn một bên tháo trang sức một bên. Cũng lòng còn sợ hãi, nghe nàng cái kia phân tích, ta đều cảm thấy chính mình chết chưa hết tội. La đạo, chúng ta kế tiếp mấy tập vẫn là tiếp tục dùng kịch bản đi, La Văn Lâm cũng không nghĩ tới. Chân tướng cái kia điện ảnh Nhan Toto sắm vai nhân vật thật đúng là không phải thần hoàn nguyên. Mà nàng bản nhân chính là như vậy một cái logic khai quải đại lão. Khó trách phía trước người khác mãnh liệt đề cử này mấy cái vở. La Văn Lâm tư tiền tưởng hậu, miễn cưỡng nói, hành đi, bất quá nếu điều kiện thích hợp, vẫn là muốn tận lực buông ra khách quý hoạt động tự do độ. Sở hữu chủ sang, La Văn Lâm chừng bọn họ, như thế nào, gặp được tốt như vậy chơi khách quý không cho nhân ra nhiều phát huy. Các ngươi còn có điểm giải trí tinh thần sao? Sở hữu chủ sang, kế hoạch, a, kia mấy cái kịch bản đâu? Nhảy ra tới. Nhảy ra tới, kế tiếp còn có mấy cái cảnh tượng, đem kịch bản chuẩn bị lên, chấp hành đạo diễn, camera đâu, hôm nay quay chụp không sai biệt lắm, trở về đều cho ta sửa sang lại một chút, đạo cụ tổ. Đúng đúng đúng, nhân tạo huyết tương có điểm không đủ, chúng ta muốn lại đi bị điểm hóa trong chớp mắt. La Văn Lâm trước mặt chủ sang liền chạy cái sạch sẽ, La Văn Lâm, hừ một tiếng. Nghĩ thầm, lần này đệ nhất quý chỉ là thí chụp, tiếp theo, chờ hắn từ đài xin đến kinh phí sung túc, hắn một hai phải lại mời Nhan Toto lại đến chơi một lần. Hắn liền không tin, Nhan Toto còn có thể mỗi lần đều trời cao. Còn hảo đoàn phim chủ sang nhóm cũng không biết bọn họ đạo diễn có như vậy nguy hiểm ý tưởng. Mấy ngày quay chụp thực mau kết thúc, trung gian thay đổi mấy cái cảnh tượng, bất quá. Đệ nhất quý, chủ yếu vẫn là tập trung ở mấy cái bất đồng mật thất cảnh tượng. Lâu đài cổ, khách sạn, trường học cùng bệnh viện. Trong đó, đặc biệt lấy bệnh viện cảnh tượng nhất huyết tinh khủng bố. Nhan Toto thiếu chút nữa lại lần nữa phát huy đại lão ánh sáng. Nếu không phải nghìn cân treo sợi tóc nhân viên công tác nhận túng. Rất có thể liền phải bị Nhan Toto một châm chấn định tề đẩy mạnh đi. Tóm lại. Nhan Toto kỹ năng điểm toàn diện được đến sở hữu khách quý nhất trí tán thành. Hơn nữa ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, về sau nếu thật sự muốn đi cái gì nguy hiểm địa phương, nhất định phải ôm lấy vị này đại lão đùi. Bất quá, phi phi phi, bọn họ chính là ăn giới giải trí này chén cơm, vì cái gì sẽ nghĩ vậy sao nguy hiểm ý niệm. Quay chụp kết thúc thời điểm, 6 cá nhân cho nhau để lại liên hệ phương thức. Lẫn nhau quan hệ cũng là tiến bộ vượt bậc, rốt cuộc, như vậy khó quên quay chụp trải qua thật sự là đại gia bình sinh ít có. Cư nhiên sinh ra một chút chiến hữu tình tới, Khâu Nhạc nghe nói Phùng Mạn Lâm cư nhiên còn có thể. Cùng Nhan Toto một cái đoàn phim, cảm thấy thật sâu hâm mộ ghen tị hận, bất quá. Chính là cuối cùng rời đi thời điểm, mấy cái khách quý cũng không biết, bọn họ quay chụp địa điểm là ở nơi nào. Bọn họ vài lần trung chuyển, thậm chí cuối cùng bị tiễn đi thời điểm, cũng là thần thần bí bí bị kia chiếc phòng bế xe buýt tiễn đi. Nhan Tô Tô trở lại công ty, đem nàng cái kia trầm trọng dương hành lý bên trong đồ vật phân biệt trả lại cho Tôn Hiểu Bác cùng. Hoắc Lang, Tôn Hiểu Bác cười lớn hỏi nàng, ha ha ha ha ha ha, Tô Tô ngươi lần này tuyệt địa cầu sinh thế nào sao? Đủ tuyệt địa sao? Đủ cầu sinh sao? Nhan Tô Tô đem cái kia viễn trình đại đèn đặt ở Tôn Hiểu Bác trước mặt. Nghiêm túc nói, không tính thực tuyệt địa đi. Mang có chút trang bị cũng chưa dùng tới, Tôn Hiểu Bác. Có chút trang bị vô dụng thượng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn thực sự có một ít phái thượng công dụng? Nhan Tô Tô chuẩn bị những cái đó trang bị có bao nhiêu hung tàn Tôn Hiểu Bác là toàn bộ hành trình. Xúi dục, hắn đương nhiên biết, đột nhiên có điểm lo lắng cái kia tổng nghệ là chuyện như thế nào. Khó được khắc khắc cũng ở, cười hỏi. Tô Tô cảm thấy lúc này đây chụp tổng nghệ địa phương hảo chơi sao? Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ. Ân, đề mục độ khó bình thường đi. Còn có một ít bác khắc khắc không khỏi đi xem Tôn Hiểu Bác. Tôn Hiểu Bác chỉ cảm thấy đầu gối lại trúng một thương, sau đó. Nhan Tô Tô nhìn Hoắc Lang. Lão bản, bản lậu sự tình thế nào? Mấy ngày nay không cho dùng di động. Nàng cũng không biết sự tình tiến triển. Phía trước chân tướng ở khả áp online, dự tính sẽ có thật lớn một bút thu vào. Kết quả bản lậu quá hung hăng ngang ngược, bọn họ vốn dĩ đều cho rằng lão bản sẽ có cái gì thủ đoạn. Kết quả Hoắc Lang thao tác là trở tay liền đem Nhan Tô Tô nhét vào tuyệt địa cầu sinh. Thập phần làm người khó hiểu, Hoắc Lang hơi hơi mỉm cười. Hắn còn chưa nói lời nói, Tôn Hiểu Bác đã hầm hừ nói, còn có thể thế nào? Bản lậu bay đầy trời. Dù sao có thể truyền bá nhanh như vậy. Sau lưng không ai quạt gió thêm củi ta nhưng không tin. Lầu Vũ cũng thở dài. Hiện tại bản lậu không riêng gì chân tướng. Các đại ngôi cao thượng những cái đó nhiệt độ rất cao phiến tử cũng không may mắn thoát khỏi. Thủy thực hồn, Nhan Tô Tô, gì một tiếng. Nghe bọn hắn hai vị ngụ ý. Tựa hồ bản lậu chuyện này. Trừ bỏ những cái đó bản lậu người ích lợi ở ngoài. Khả năng còn liên lụy mấy đại video trang web hỗn chiến. Nhan Tô Tô âm thầm suy nghĩ. Cũng không phải không có khả năng a. Tỉ như chân tướng như vậy bị trộm. Có thể hay không có miêu phong hoặc là khác cái gì video trang web ở gian lận. Chỉ là, bản lậu thanh phong chào nói. Toàn bộ hoàn cảnh chuyển biến xấu. Cuối cùng có hại vẫn là sở hữu video trang web chính mình. Bọn họ ở làm những việc này thời điểm, chính mình không biết sao. Có lẽ, bọn họ là biết đến, chỉ là vì trước mắt cạnh tranh cùng nhất thời ích lợi. Đã không rảnh lo tựa như học thuật tạo giả. Những cái đó tạo giả người không biết nếu mọi người đều tạo giả. Cuối cùng học thuật hoàn cảnh chuyển biến xấu. Cuối cùng có hại chính là chính mình nơi cái này lĩnh vực. Cái này chuyên nghiệp sao? Bọn họ đương nhiên biết, chỉ là vì bản thân chi tư. Bọn họ sẽ không đi bận tâm những cái đó mà thôi, Nhan Tô Tô tầm mắt không khỏi dừng ở chính mình. Quan sát đối tượng thượng, nàng bỗng nhiên phát hiện, lão bản tình cảnh cùng chính mình tình cảnh ở một mức độ nào đó thế nhưng có vi diệu tương tự. Nàng bởi vì trường học giới đại lão tạo giả làm chính mình hạng mục không có cách nào tiếp tục tiến. Hành đi xuống, lão bản bởi vì bản lậu mà khả năng làm chân tướng không thể tiếp tục lợi nhuận. Bọn họ đều là người khác đánh vỡ đạo đức điểm mấu chốt người bị hại. Ở toàn bộ hoàn cảnh chung quy tắc đều ở chuyển biến xấu dưới tình huống. Lão bản, sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Hoắc Lang giống như biết nàng nghi hoặc, hắn lại chỉ là cười nói. Người tổng nghệ, hẳn là sẽ thực mau liền chiếu Firmosil. Hết chương.